những chiếc lá rơi khi mùa đã sang. Thiếu vắng bóng em bên đời anh lạnh giá. Ngỡ phút mới quen em còn bên anh lúc nào. Có biết bao kỷ niệm đã quên. Giờ đây em biết chăng lòng anh còn yêu em rất nhiều người hơn. Từng đêm anh vẫn mơ, từng đêm anh vẫn mong chờ, mong em quay về với bao nhớ thương. Em đi về đâu để lòng anh tiếc nuối, bao tháng ngày có em trong vòng tay. Oh baby, ngàn câu nói yêu thương em đã trao cho anh. Rơi khi mùa đã xa, thiếu vắng bóng em bên đời anh lạnh giá. Nỡ phút mới quen em còn bên anh lúc nào. Có biết bao kỷ niệm đã quên. Giờ đây em biết chân lòng anh còn yêu em rất nhiều người hơn. Từng đêm anh vẫn mơ, từng đêm anh vẫn mong chờ, mong em quay về với baby. Cùng bao nhớ thương em đi về đâu để lòng anh tiếc nuối, bao tháng ngày có em trong vòng tay. Trao cho anh baby, yêu em nhiều hơn baby. Anh đã không ngàn câu nói yêu thương em đã trao cho anh baby, yêu em nhiều hơn baby. Trao cho anh bơi.